không biết nên làm gì. Trầm Bán Sơn ánh mắt đảo quanh, thấy Lạc Gia Tường hồng ngói xanh, người ngồi trong nhà đều là thư sinh áo vải giang nam, tiện miệng nói, Phách Phá Thạch Lưu, Hồng Môn Trung Hứa Đa Toan Tử. Bữa phá thạch lựu, trong cửa hồng sao nhiều kẻ khổ, mầm giống, chơi chữ, toan tử, vừa có nghĩa là kẻ khổ, vừa có nghĩa mầm chua. Giảo khai ngân hạnh. Bạch Y Lý Nhất Cá đại nhân. Cắn mở ngân hạnh, sau vỏ trắng một vị đại nhân, nhân to, chơi chữ hai chữ, nhân, đồng âm khác nghĩa, người và nhân hạt. Lâm Vãn Vinh hề hề đáp, ngầm lấy bạch y của Trầm Bán Sơn so với khố quần. Trong sảnh một phen cuồng nhiệt hoan hô, đến lúc này ngay cả Lạc Mẫn cũng không nhìn nổi, vội vàng xoay người nén cười, Lạc Ngưng Tiếu ý ấn hiện nhìn Lâm Vãn Vinh, hai má xuất hiện một vần ửng hồng. Còn Trầm Bán Sơn thấy Lâm Vãn Vinh quả thực là thông minh nhanh trí, rốt cuộc không còn dám khinh thường hắn, đi qua đi lại mấy bước. Trong lòng đang rầu rĩ, chợt thấy trên cái ao bên ngoài có đám vịt con bơi lội, bèn nói, thất áp phù đường, số số số tam song nhất chích. Vịt bảy con bơi ao, đếm đếm đến ba đôi một lẻ, ba đôi lẻ một bằng bảy. Lâm Vãn Vinh hơi trầm ngâm, lại thấy con vịt đang ngậm một con cá trong miệng, linh cảm chợt đến, đáp lại, xích ngư dược thủy, lượng lượng lượng cửu thốn thập phân. Cá một thước quẩy nước, đo đo đo chín tấc mười phân bằng một tấc, mười tấc bằng một thước. Trầm Bán Sơn thở dài một tiếng, ông quyền nói, tiểu huynh đệ thật xuất chúng. Trầm Bán Sơn ta hoàn toàn bái phục, hôm nay thi đối câu, người thua là ta. Tên Trầm Bán Sơn này có thực học, cũng có thanh cao của trí thức, thua là nhận thua, dù thua cũng vẫn quang minh lỗi lạc. Hắn thầm khen ngợi. Đám tài tử giang nam nhất thời nổ ra một trận hoan hô vang dội, tên Lâm Tam này quả thực quá thần kỳ, chỉ bằng thực lực của bản thân đã có thể ngang nhiên đánh bại tổng biểu bả tử Bắc Phương bảy tỉnh thư hữu, Vu Câu Đối Trầm Bán Sơn. Đại tiểu thư khẽ cắn cắn môi, trên mặt đầy nét tiếu ý, trông như cánh hoa tháng năm hé nở. Lạc Ngưng trên miệng khẽ cười, quay sang Lạc Viễn đang đứng cạnh, tiểu đệ, để đi hỏi Lâm đại ca xem mấy câu đối này huynh ấy học được từ đâu, ta quyết không tin huynh ấy có thể tự làm được. Lời còn chưa dứt, nàng đã che miệng cười hì hì. Trầm Bán Sơn ánh mắt ảm đạm, gật đầu nói, tiểu huynh đệ tài năng ngất trời, Trầm Bán Sơn ta bại tâm phục khẩu phục, mong tiểu huynh đệ vui lòng cho biết quý danh, để cho ta ghi nhớ trong lòng. Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh toát ra đầy người, má ơi, thật là quá thần kỳ. Chẳng lẽ vừa rồi linh hồn của Đỗ Phủ? Lý Bạch nhập vào ta sao, giống như ta vừa uống Viagra vậy, không ngờ có thể đánh bại tên Vu Câu Đối này, há, lão tử thật quá tài năng mà. Hắn tiêu sái vuốt tóc, sửa sang cái nón gia đình của mình, cười ha hả, không dám không dám, tại hạ chính là gia đình của Kim Lăng Tiêu Gia, chỉ là một gia đình nhỏ xíu, có cái tên xấu xí là Lâm Tam. Trầm huynh, ta vừa rồi cũng đã có nói, tối nay chúng ta đến bên bờ Tần Hoài Hà ăn uống nhậu nhẹt thỏa thích, tiểu đệ bao tất. Trầm Bán Sơn cười khổ lắc đầu, lùi lại đứng bên người Triệu Khang Trữ. Tên Trữ Tiểu Vương gia kia vỗ tay đứng lên cười nói, xuất sắc, quả nhiên là cực kỳ xuất sắc, người ra câu đối đã hay, mà người đối lại càng xuất sắc, thật không nghĩ tới Kim Lăng Tiêu Gia lại có một nhân tài như vậy, Lâm Tam, ta muốn làm quen lại với ngươi. Mau xí, phòng vệ sinh học sinh cao trung, tương đương phát thanh truyền hình của mình. Chương 145, Lâm Tam tiên trưởng. Mẹ nói chứ, ngươi muốn gì ta đây không phải không biết nhé, còn dám trước mặt lão tử làm bộ sao? Muốn làm trang bê là được sao, lão tử so với ngươi còn nhiều kinh nghiệm hơn. Lâm Vãn Vinh thầm hừ một tiếng, trên mặt lại ra vẻ mơ hồ, nghi hoặc nhìn Triệu Khang Trữ hỏi, a, tiểu vương gia vừa rồi là nói với ta sao? Chẳng lẽ tiểu vương gia trước đây có quen tại hạ ư? Thật là hết sức vinh hạnh. Triệu Khang Trữ cười, cho dù là trước kia không quen, nhưng sau hôm nay chỉ sợ không ai không biết ngươi đó. Lâm Tam. Chỉ thấy qua khả năng đối câu của ngươi, quả nhiên không phải người tầm thường. Ngày sau có thời gian rảnh, tiểu vương thật rất muốn cùng ngươi đàm đạo một phen. Cảm ơn tiểu vương gia yêu thương, tiểu vương gia người là vương tử Long Tôn, là tinh hoa của quốc gia như mặt trời ban ngày, lại luôn bận bịu việc công. Lâm Tam chỉ là một kẻ dân thường, sao dám cùng người nói chuyện? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Triệu Khang Trữ đương nhiên không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, đưa tay vuốt tóc rồi khẽ phất tay, tùy tùng lập tức đưa lên một bức họa. hắn cầm lấy cười nói, Lạc đại nhân, hôm nay thi câu đối, bản vương đã thua, đây là bức Phong Tuyết Quy Nhân mà tiểu vương mấy năm trước đã xin được của Văn Trường tiên sinh, hôm nay xin đem tặng lại cho Lạc đại nhân. Lạc Mẫn vội ôm quyền từ chối, không dám không dám, hôm nay tỷ thí đối câu chính là do Lâm Tam cùng Trầm tiên sinh đấu nhau, hạ quan nào có liên quan, Lạc mổ vô công sao có thế thụ lộc. Triệu Khang Trữ gật đầu, tiểu vương gia đã nói, đương nhiên phải giữ lời Lâm Tam, vậy ta đem bức Phong Tuyết Quy Nhân tặng cho ngươi. Đưa tiền đương nhiên phải lấy. Lâm Vãn Vinh liền nhận lấy bức họa rồi cười hì hì, đa tạ tiểu vương gia tặng tranh đẹp, chỉ có điều ta vốn là một kẻ thô lỗ, đối với tranh ảnh không biết thưởng thức. Tiểu vương gia đã hậu đãi như vậy, tại hạ cũng không dám lấy làm của riêng. Như vậy đi, hôm nay là ngày mừng thọ của lão thái thái, vậy xin mượn hoa dân Phật, đem bức Phong Tuyết Quy Nhân này làm lễ vật mừng thọ, kính tặng lão thọ tin vậy. Trong đại sảnh chợt có ai cất lên một tiếng kinh thán, Lâm Tam làm chiêu này cực kỳ vi diệu, một tên gia đình nhỏ xíu như hắn, sao có thể dám nhận tranh tiểu vương gia tặng chứ? Lúc này đem tranh chuyển qua tặng lại cho lão thái thái. Cả người cả ta đều có lợi, lưỡng toàn kỳ mỹ. Lão thái thái cũng là người hiểu biết, bèn mỉm cười, Lâm tiểu ca quá khách khí rồi, cái này sao ta có thể nhận chứ? Lâm Tam nghiêm túc nói, lão thọ tin, cái này chính là người nên nhận, hôm nay ta cùng Trầm huynh đối câu qua lại, là vì hứng thú, nhưng cũng là để chúc thọ người, lão thọ tin hồng phúc tề thiên, tranh đẹp tặng thọ tin, đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Lạc Ngưng cười thản nhiên, nãi nãi, đây là một phần tâm ý của Lâm đại ca, xin người hãy thu nhận. Lão thái thái vui mừng đến nỗi cười không ngậm miệng lại được, nếu đã như vậy. Ta cũng không khách khí nữa. Lão phu nhân liền gọi người tới nhận bức danh họa, không khí trong sảnh nhất thời náo nhiệt lên. Hôm nay Trữ vương gia dẫn người tới chúc thọ, rồi Lâm Tam lại đánh bại Vu Câu Đối Trầm Bán Sơn, đám tài tử phương Nam quả thực hết sức cao hứng. Đợi mọi người uống xong chén trà, Triệu Khang Trữ thấy mọi người đang vui vẻ, cao hứng bèn nói, hôm nay lại náo nhiệt như vậy, tiểu vương ở đây cũng hứng chí lây. Hôm nay ta cũng mang theo bên mình mấy vị sư phó có chút kỹ xảo, chi bằng để ta mời bọn họ ra làm mấy trò nhào lộn. Điển Tuồng giúp vui. Lạc đại nhân thấy thế nào? Lạc Mẫn thấy hắn không đề xuất tỷ thí, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, cười nói, tiểu vương gia sao lại khách khí như vậy, hạ quan vô cùng cảm kích. Triệu Khang Trữ khoa tay một cái, liền có vài nghệ nhân chuyên làm các trò tạp kỹ trong giang hồ tiến ra, hình thành nên các đội hình, muốn đu dây có đu dây, muốn đi trên dây có đi trên dây. Chỉ một lúc sau tiếng hoan hô ủng hộ đã vang lên không ngừng, không khí hết sức nhiệt náo, lão phu nhân thấy vậy đương nhiên trong lòng cũng thấy vui vẻ, ngay cả Lạc Ngưng thích thú lén nhìn bọn họ biểu diễn. Lâm Vãn Vinh thầm gật đầu, tên Triệu Khang Trữ này, rõ ràng là đã có chuẩn bị kỹ càng mà đến. Không chỉ mang theo Vu Câu Đối Trầm Bán Sơn, ngay cả đám Sơn Đông Mãi Võ cũng đem tới không ít, ý định mua chuộc lấy lòng Lạc Mẫn hết sức rõ ràng, cũng không biết lão Lạc này nghĩ thế nào đây. Triệu Khang Trữ thấy mọi người xem đến nhập thần, trong lòng hết sức mãn ý, lại vung tay lên, đám tạp kỹ liền lui ra. Bên ngoài cửa bỗng có một vị tiên phong đạo cốt bước vào, là một lão đạo râu tóc bạc trắng hết sức phiêu hốt, đối diện với lão phu nhân thi lễ, bần đạo là Huyền Huyền tử của Tùng Vân Quán. Chúc cho lão phu nhân phúc thọ song toàn. Lão phu nhân vội đáp, tiên trưởng mau miễn lễ. Triệu Khang Trữ lúc này đứng lên giới thiệu, lão phu nhân, vị Huyền Huyền tử đạo trưởng đây pháp lực cao cường, danh tiếng vang xa, hôm nay tiểu vương đặc biệt mời người đến làm chúc pháp thuật để chúc thọ lão phu nhân. Huyền Huyền tử râu tóc bạc phơ, thoạt trông rất có nét như tiên nhân đắc đạo, Lâm Vãn Vinh thầm nhủ, mẹ nói chứ, chỉ cần nhuộm cho râu tóc trắng ra là có thể xưng là tiên trưởng sao? Tiền hương hỏa há có thế dễ kiếm thế sao? Lão thái thái cũng là người sùng đạo. Thấy vị đạo trưởng tiếng tâm lừng lẫy như vậy lại đến đây vì mình chúc thọ, vội vàng đứng dậy đem bánh chúc thọ ra mời thì Huyền Huyền tử lại nói tiếp, hôm nay là đại thọ của lão phu nhân, bần đạo không biết tặng gì, thôi thì xin thi triển một ít pháp thuật để cùng chư vị kết mối thiện duyên. Lão lấy ra một bát nước trong, lại lấy ra ba cây đũa vuông dài, nhúng một đầu đũa từ từ vào nước cho đến khi nước ngập đến nửa đũa. Sau đó chụm ba cây đũa lại với nhau, mỉm cười nói, mời các vị thí chủ quan sát kỹ. Lão lấy bát nước trong kia lên. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đem ba cây đũa từ từ cắm vào trong bát, ba cây đũa hơi cong lại, Huyền Huyền tự cấp tốc đi vòng quanh bát nước mấy vòng, miệng niệm chú, Thái Thượng Lão Quân, Tam Thanh Đạo Tôn, cấp cấp như lệnh, đứng. Thật là kỳ quái, ba cây đũa kia gốc đang chụm lại một chỗ, từ từ bắt đầu đứng thẳng lên. Cây đũa trong nước lại dựng đứng lên, đây chính là điềm lành, trong đại sảnh nhất thời ông nổi lên một trận, vị huyền huyền tử này quả nhiên là tiên nhân, pháp lực phi phàm. Lão phu nhân kích động nói, tiên sư. Xin mời an tọa. Người đâu, mau lấy tiền hương hỏa dâng lên tiên sư. Huyền huyền tử râu dài quá rốn, nét mặt tươi cười, vừa nhìn trông thật như một vị tiên nhân đắc đạo. Lâm Vãn Vinh cười sặc ra một tiếng, ta khinh, vị tiên sư này so với lão tử cũng chỉ là hạng tôm tép, cái rắm chó gì mà tiên pháp thần công. Nói xin lỗi chứ trình độ kỹ thuật của ngươi quá kém cỏi, làm cho cây đũa đứng thẳng trong nước hả, từ 10 tuổi lão tử đã không thèm chơi trò này rồi. Đại tiểu thư thấy hắn xem thường tôn trưởng như vậy, liếc mắt nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, tên chết tiệt nhà ngươi cười cái gì, không cẩn thận không tiên trưởng nghe được lại trừng phạt ngươi. Ai, thời phong kiến người ta quá mê tín nên mới xuất hiện cái bọn này, tiên sư, tiên trưởng cái rắm ấy, hắn mà là tiên trưởng, vậy ta đây chính là Thái Thượng Lão Quân. Lâm Vãn Vinh cười đau cả bụng, nhưng nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ, hắn cũng không vạch trần ra. Nói trắng ra, Lâm Vãn Vinh từng dùng chiêu rửa tay trong dầu sôi, cùng với trò đổ đứng trong nước cũng giống nhau, đều là dùng phương pháp bịt bợm, hắn với huyền huyền tử cũng có thể nói là người đồng đạo. Mọi người đều là hành tẩu giang hồ kiếm chén cơm ăn, không tố cáo thủ đoạn kiếm cơm của nhau, chính là đạo nghĩa giang hồ. Triệu Khang Trử đang mỉm cười, chợt thấy Lâm Tam vẻ mặt quỷ dị, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, hắn nhịn không được khẽ hừ một tiếng, mỉm cười nói, Lâm Tam, người đối với đạo pháp của tiên trưởng có điều gì dị nghị vậy? Vừa rồi, rất hay, rất hay. Lâm Vãn Vinh cười nói, nhưng trên mặt lại không có một chút vẻ tôn kính nào, đều là người trong nghề, không chỉ ra thủ đoạn của ngươi thì thôi, ngươi cũng đừng mong lừa gạt ta. Huyền huyền tử thấy Lâm Tam áo xanh nón nhỏ. Nguyên lai chỉ là một hạ nhân, lão phải cây phất trần, đứa nhỏ vô tri, sao lại dám bán bổ Tam Thanh Đạo Tôn. Lạc Ngưng thấy tiên trưởng đối với Lâm Tam có thành kiến như vậy, vội vàng tới cạnh Lâm Vãn Vinh nói, Lâm đại ca, vị tiên trưởng này sợ là có chút pháp lực. Huynh chớ có nên khinh thị đắc tội với ông ấy, coi chừng ông ta thi pháp hại huynh đó. Ư mờ, tiểu nữ này đối với ta cũng không tệ, không uổng công ta đã quan hoại nàng lúc nãy. Lâm Vãn Vinh bật cười, không sao, lão là huyền huyền tử tiên trưởng. Ta đây cũng là Lâm Tam tiên trưởng, mọi người đều là kẻ thắp hương trong miếu, không ai ngại ai. Lạc Ngưng mím miệng cười khẽ, Lâm đại ca, huynh nói chuyện thì thật không biết câu nào là thiệt câu nào là giả nữa. Đại tiểu thư đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, ho khan một tiếng, Lâm Tam, tiểu vương gia đang nhìn ngươi kìa. Lạc Ngưng trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy tên tiểu vương gia kia quả nhiên đang mỉm cười nhìn sang bên này. Triệu Khang Trưởng nhìn huyền huyền tử tiên trưởng nháy mắt một cái, lão đạo sĩ liền nhìn Lâm Vãn Vinh, vị tiểu thí chủ này. Ngươi không phải là đối với Tam Thanh Đạo Tôn có cái gì hoài nghi chứ? Bần đạo xin khuyên tiểu hữu một câu, với đạo hạnh của ngươi, nên nghi chính mình chớ đừng hoài nghi đạo tôn. Lâm Vãn Vinh khẽ nhíu mày, con mẹ nó chứ, lão tử đã mặc các ngươi làm ăn, chủ tử nhà ngươi lại còn kêu ngươi chủ động tới đây khiêu chiến với ta. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, quay sang Lạc Ngưng thầm thì mấy câu. Lạc Ngưng nghi ngờ hỏi, Lâm đại ca, huynh muốn lấy nước muối làm gì? Lâm Vãn Vinh cười ha hả đáp, cũng chẳng có gì, ta cũng muốn làm tiên trưởng một lúc đó mà. Nàng nói Lạc Viễn đi kiếm mấy miếng đậu hũ, chuẩn bị thêm ít nước muối thật mặn, sự tình còn lại, cứ nhìn ta là hiểu hết. Lạc Ngưng mang theo nghi vấn mà đi, Lâm Vãn Vinh quay sang nhìn huyền huyền tử, cười nói, tiên trưởng, vừa rồi là người nói với ta sao? Huyền huyền tử phải phất trần một cái rồi đáp, đúng vậy. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, hà tất phải vậy, ta vốn là muốn che giấu cho ngươi, không ngờ tên giả tiên trưởng nhà ngươi lại bị tiểu vương gia xúi dục. Xui xẻo tới kiếm ta gây sự. Lâm Vãn Vinh sải chân bước tới, tại hạ chỉ là một tên gia đinh nhỏ xíu. Đối với Tam Thanh Đạo Tôn đương nhiên là vô cùng tôn sùng, đối với đạo trưởng lão nhân gia người cũng là thật lòng khâm phục. Huyền huyền tử tiên trưởng vẻ mặt đắc ý, khẽ mỉm cười, theo thói quen lại giơ tay vuốt trâu. Hắn lại hỏi tiếp, tiên trưởng, cái việc đứng thẳng trong nước, có phải là thần công pháp lực sở trường của người chăng? Huyền huyền tử gật đầu đáp, bần đạo từ nhỏ khổ tu, qua hơn 60 năm, lại mấy lần được Thái Thượng Lão Quân trong mộng điếm hóa, mới có được chút pháp lực này, thật xấu hổ. Xấu hổ? Hàng loại hai mà cũng muốn le lói, lão tử đây khinh. Lâm Vãn Vinh vốn định cho hắn một đường lui, vậy mà lão đầu này nhận lệnh của Triệu Khang Trữ trực tiếp tới làm khó hắn, đã vậy hắn cũng phải lộ ra chút ít bản sự cho biết. Tu luyện hơn 60 năm đã có được công lực như thế, tiên trưởng thật là cường hãn. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên cười nói. Lão đạo đang mỉm cười đắc ý, lại nghe tên gia đình kia nói tiếp, tiểu đệ đây khổ luyện mất một tuần trà công phu, hôm nay lớn mật, cũng muốn làm thử tiên pháp đổ đứng trong nước một phen. Chương 145, Lâm Tam Tiên Trưởng phần 2. Lâm Vãn Vinh lời này vừa ra, đã khiến người nghe kinh hãi, pháp lực vừa rồi của tiên trưởng, chính là bọn họ đích thân chứng kiến, tên Lâm Tam này không phải là muốn tìm chết chứ, đại tiểu thư sắc mặt lo lắng, khẽ dậm dậm chân, tên chết tiệt nhà ngươi sao lại lỗ mãng như vậy chứ. Huyền Huyền Tử tiên trưởng sắc mặt biến đổi, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lấy ra ba cây đũa sạch đầu vuông, hướng xung quanh vuốt cầm nói, mời mọi người cùng xem cho kỹ. Lâm Vãn Vinh bắt chước bộ dạng của Huyền Huyền Tử. Chậm rãi nhúng ba cây đũa đầu vuông ấy vào trong nước, đem ba cây dài ngắn giống nhau tụ lại một chỗ. Thấy ba cây đũa có chút nghiêng lên, Lâm Vãn Vinh trong lòng căng thẳng, lâu rồi ta không luyện tập, có chút không quen tay. Hắn cười hắc hắc, bắt chước tên thần côn kia đi vòng quanh bát nước, miệng lẩm bẩm niệm chú, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi chú, mau mau hiển linh, đứng lên cho ta. Ba cây đũa hơi nghiêng một chút, liền ổn định lại ngay, từ trong nước từ từ đứng thẳng lên. Mọi người nhìn thấy đều trợn tròn mắt. Huyền Huyền Tử khi xuất ra tiên pháp này, đó là do người ta đã khổ tu 60 năm mới được, tên Lâm Tam này đâu có bao nhiêu tuổi, làm sao lại có được công pháp đến bực này, chẳng lẽ hắn cũng là tiên trưởng? Quái sự hàng năm đều có, riêng năm nay lại đặc biệt nhiều, không nghĩ tới một tên gia đinh nhỏ xíu của Tiêu gia thế nhưng lại có tiên pháp, trong đại sảnh bắt đầu ồn ào cả lên. Lạc Ngưng cùng đại tiểu thư bụng chặt miệng, thật không dám tin tưởng điều đang xảy ra trước mắt, Lạc lão thái thái lại càng kinh hãi hơn, Lâm tiểu huynh đệ. Ngươi từ đâu mà học được tiên pháp, sao lại giống pháp thuật tiên trưởng như đúc vậy? Những lời này, không nghi ngờ gì đã làm mất hết mặt mũi của lão đạo, Huyền Huyền Tử sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, hừ một tiếng nói, chỉ là nhại lại như vẹt mà thôi. Lâm Vãn Vinh vốn là định thấy xong thì lui, chợt nghe câu đó, không nhịn được lắc lắc đầu, vị tiên trưởng tiền bối này thật là chấp mê bất ngộ quá đi. Hắn cười hắc hắc, lạnh giọng nói, đạo trưởng, ta đây vốn không có học qua tiên pháp gì cả, cái này bất quá chỉ là trò bịp thôi. Không biết chút tài lẻ này có nhập được vào pháp nhãn của ngài không? Huyền Huyền Tử sắc mặt trắng bệch, nói gì? Lâm Vãn Vinh cười nói, tiên trưởng, tiên pháp của người ta đã học xong. Nhưng mà tại hạ cũng có một tiểu pháp môn, không biết tiên trưởng có học được không? Huyền Huyền Tử không dám đáp lời, trộm liếc nhìn Triệu Khang Trữ, thấy tiểu vương gia sắc mặt không chút biểu tình cũng không quay đầu lại thì biết mình không còn đường lui đành nghiến răng nói, vậy ngươi cứ thử làm xem nào. Động tác của hai người bọn họ đều lọt vào mắt Lâm Vãn Vinh. Hắn hừ lạnh, mẹ ngươi chứ, muốn hợp lại chơi ta, tên rắm chó tiểu vương gia này quả thực là âm hiểm. Lạc Viễn từ bên ngoài vội vàng đi vào, nhìn Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, Lâm Vãn Vinh trong lòng bình tĩnh lại. Nhìn lão đạo cười nói, ta hôm nay sẽ biểu diễn một trò, được gọi là hỏa thiêu miên tuyến, đốt cháy sợi chỉ. Trong lúc nói, Lạc Viễn đã đưa cho hắn một sợi chỉ. Lâm Vãn Vinh cầm lấy vuốt ve, tựa hồ như hong khô sợi chỉ. Sau đó hắn để Lạc Viễn cầm lấy một đầu, đầu kia sợi chỉ hắn cầm lấy giơ lên nói, mọi người đều thấy. Vật đang nằm trong tay ta, chính là một sợi chỉ bình thường. Mời tiểu vương gia cùng đạo trưởng tra xét một chút. Triệu Khang Trữ cùng Huyền Huyền Tử cùng sờ thử sợi chỉ, tự hồ ngoại trừ hơi nóng và ẩm hơn bình thường một chút, cũng không thấy có gì dị thường. Hai người gật gật đầu, Lâm Vãn Vinh thu hồi sợi chỉ, cười hắc hắc, nhìn Lạc lão phu nhân, lão thọ tinh, xin người ban cho một đồng tiền. Nhận lấy đồng tiền lão thái thái thưởng cho, Lâm Vãn Vinh lấy sợi chỉ xuyên qua lỗ giữa đồng tiền, đoạn kéo căng ra buộc vào khung sắt. Đồng tiền kia lại, trùng hợp, nằm giữa sợi chỉ. Lâm Vãn Vinh gật đầu một cái, đem giá nến tới chỗ lão phu nhân nói, hôm nay là đại thọ của lão thọ tinh, xin lão thọ tinh ban cho chút lửa. Lão thái thái cười hỏi, Lâm tiểu huynh đệ, người muốn đốt sợi chỉ này sao? Đúng vậy. Lâm Vãn Vinh đáp. Lạc Ngưng liếc nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười, liền đỡ tổ mẫu đại nhân đi đến khung sắt, tay cầm giá nến, đốt cả hai đầu sợi chỉ. Việc kỳ quái liền phát sinh, hai đầu sợi chỉ này rõ ràng đã châm lửa, cháy đen thành than, vậy mà lại vẫn không đứt. Đồng tiền kia vẫn yên ổn nằm giữa sợi chỉ, lúc động lúc không. Mọi người vừa thấy đã thất kinh, nếu như vừa rồi làm cây đũa đứng thẳng trong nước, người có chút thông minh có thể nghĩ ra được, nhưng lần này đem lửa đốt sợi chỉ thật khiến người ta không thể giải thích được. Lão Thái Thái giật mình nói, Lâm tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi lại thực sự là tiên trưởng? Lâm Tam tiên trưởng. Hắc hắc, Lão Thái Thái người quá coi trọng ta rồi, mục tiêu của ta là một tên thần côn, bốn, mà thôi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười không đáp. Ra vẻ thần bí mạc trắc nói, để lát nữa sẽ giải thích cho chư vị. Huyền huyền tử tiên trưởng, pháp môn này của ta, người có nguyện ý thử một lần chăng? Lời nói chưa xong, đã thấy hai tên Lạc Viễn cùng Quách Vô Thường cầm hai đầu sợi chỉ cười cười bước đến trước mặt huyền huyền tử. Há há, hai tên tiểu tử này đó là bọn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lâm Vãn Vinh cười thầm. Huyền huyền tử đương nhiên là biết Lâm Tam đã giở trò tiểu xảo, nhưng lão làm thế nào cũng không nhận ra đó là phương pháp gì. Lão nhìn tới nhìn lui sợi chỉ. Ngón tay giật giật mấy cái, muốn cầm lấy sợi chỉ, rốt cuộc đành nhẫn nhịn nói, bần đạo chưa từng học qua tiên pháp này. Tiên pháp? Cái này là tiên pháp? Lâm Vãn Vinh cười khanh khách, mời chư vị nhìn xem, ta có giống một người có tiên pháp không? Mọi người thấy trang phục của hắn, đúng là một tên gia đình nho nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống người biết tiên pháp, đều mở miệng cười rộ lên. Nói đến lúc này, người nghe đều hiểu rõ, ngay cả Lâm Tam cũng biết, cái gì tiên pháp, khẳng định là trò ảo thuật của đám giang hồ mãi võ. Chỉ là trò ảo thuật lửa đốt sợi chỉ này, mọi người đều không biết nguyên nhân từ đâu. Lâm Vãn Vinh cười nói, trên thế gian vốn chẳng có cái gì mà tiên pháp cả, bất quá chỉ là một chút đạo lý đơn giản. Ví dụ như trò hỏa thiêu miên tuyến này, theo lý mà nói không đáng một xu. Mọi người đều biết nước muối chứ? Là loại nước dùng để pha vào đậu hũ, loại nước muối này trên bề mặt có chút vật chất đặc thù. Đem sợi chỉ ngâm trong đó một thời gian rồi dùng lửa sấy khô, lớp vật chất đặc thù trên bề mặt nước sẽ bọc quanh sợi chỉ. Dùng sợi chỉ ấy treo đồng tiền lên, sau đó đốt sợi chỉ, kỳ thực lửa chỉ đốt được bên ngoài sợi chỉ, còn bên trong đã được loại vật chất đặc thù đó bảo vệ. Ngăn cách không khí, cho nên không bị đốt cháy, nếu mọi người không tin, sau này về cứ thử làm mà xem. Ngồi trong đại sảnh đều là các quan viên công tử, rất ít khi tiếp xúc với đậu hũ, căn bản không biết nước muối mặn đó là vật gì, nghe giải thích xong đều là giật mình đại ngộ. Lạc Ngưng à một tiếng trầm ngâm, nguyên lai Lâm đại ca nói Tiểu Viễn đi sang tiệm làm đậu hũ bên nhà kiếm nước muối là vì nguyên nhân này. May mà Lạc Viễn đem sợi chỉ kia đi sấy khô, nếu không xem huynh ấy làm sao làm được trò vừa rồi, làm sao có thể gạt được tiểu vương gia với vị đạo trưởng giả mạo kia. Nàng thấy hắn ra vẻ kỳ kỳ bí bí, nhìn không được cười hì hì. Lại nói đến đứng thẳng trong nước, nguyên tắc lại càng đơn giản, chỉ là mượn lực đẩy của nước, làm mãi rồi quen mà thôi. Lâm Vãn Vinh đem nguyên lý của hai loại ảo thuật này nói ra xong, mọi người lúc này mới hiểu ra. Hôm nay nếu không phải tên tiên trưởng rắm chó này mấy lần khiêu khích, hắn cũng không muốn làm người tiên phong phá trừ sự mê tín thời phong kiến. Dù sao đi nữa nghệ nhân giang hồ đều nhờ những trò này mà sống cả. Triệu Khang Trữ tiểu vương gia cho dù tu dưỡng rất tốt, nhưng hôm nay lại đem tên giang hồ mại nghệ này nói là tiên trưởng, trên mặt cũng là không chịu nổi, xa sầm nói, huyền huyền tử đạo trưởng, ngươi còn muốn nói gì không? Huyền huyền tử sớm đã không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sợ tới mức quỳ sụp xuống đất vang lạy nói, xin vương gia thứ tội. Tiểu vương gia khai ân. Triệu Khang Trữ sắc mặt trắng bệch, bọn chuột nhắt vô tri, dám lừa dối bản vương. Lôi hắn xuống, chậm đã, chậm đã. Lâm Vãn Vinh vội vàng ngăn lại, ông quyền cười nói, khải bẩm tiểu vương gia, hôm nay là đại thọ của lão thái thái, vị đạo trưởng này cũng chỉ là tới chúc phúc góp vui cho lão thọ tinh, giống như lúc nãy biểu điển xiết, đều là vì đế trợ hứng là tới, xin tiểu vương gia đừng trách cứ. Hôm nay nếu không phải là đại thọ của lão thái thái, không nên có huyết quan thì lão tử thèm vào quản việc này, cứ việc trực tiếp lôi ra ngoài chém giết, trước mặt bản đại tiên lại dám xưng là đại thần. Thật không muốn sống nữa rồi. Lạc Mẫn cũng không muốn cho tiểu vương gia khó chịu, vội vàng tiếp lời Lâm Vãn Vinh, Lâm Tam nói rất đúng, vị đạo trưởng này cũng là vì mừng thọ gia mẫu mà đến, vạn mong tiểu vương gia nể chút mặt mũi của gia mẫu, không cần trách cứ đạo trưởng. Triệu Khang Trử thấy vậy cũng hạ hỏa, nếu đã như vậy, tiểu vương cũng không thế quá tự tiện được, Huyền Huyền tử, từ tay về sau chớ có mà dùng mấy trò ảo thuật che mắt ra vẻ này nọ lừa gạt người đời, nếu không bản vương tuyệt đối không tha. Biến mau. Huyền Huyền tử bò bằng cả hai tay hai chân lủi mất, trong đại sảnh những tràng cười từng đợt vang lên. Hôm nay Lạc Phủ làm lễ mừng thọ thật là cực kỳ thú vị, không chỉ được chứng kiến một màn thi đối câu, còn được biết hai hí pháp xuất sắc nữa. Triệu Khang Trử tuy mặt vẫn mỉm cười, nhưng hôm nay thua cả hai trận, quả thật không thể chịu nổi, miễn cưỡng cười gượng, nói mấy câu, liền cáo từ mà đi. Đến lúc ăn tiệc mừng thọ, thì cũng đã trễ rồi, nhiệt nhiệt náo náo một lúc rồi kết thúc. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ chuyện Triệu Khang Trử với Bạch Liên Giáo. Trong lòng không yên, đang muốn cất bước rời đi, chợt nghe có một âm thanh thánh thót vang lên bên tai, Lâm đại ca. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Lạc Ngưng đi đến, Lạc Ngưng nhìn hắn cười khẽ nói, Lâm đại ca, có phải huynh lo lắng tiểu vương gia ghi nhớ mối hận với huynh không? Cừu hận ta ư, ta với hắn trước giờ chưa hề tốt đẹp gì với nhau. Ngày đó bị Bạch Liên Giáo bắt cóc, tên tiểu vương gia chính là chủ tử đứng đằng sau sai khiến, sớm đã đắc tội vô số lần rồi, hôm nay cũng chỉ là thêm một lần nữa mà thôi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đúng thế. Ta rất sợ, hắn là hoàng thân quốc thích đó. Lạc Ngưng khẽ cắn môi nói, Lâm đại ca, huynh chớ sợ, tiểu vương gia này tuy cường hoành, nhưng người có thể chế trụ hắn rất nhiều, ngay cả cha ta cũng chưa chắc phải sợ hắn. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một hồi, không trả lời, Lạc Ngưng đột nhiên nhỏ giọng nói, Lâm đại ca, cảm ơn huynh hôm nay đã tặng lễ vật, ta rất thích nó. Lễ vật gì vậy? Ta tặng nàng lễ vật lúc nào chứ? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, bức Phong Tuyết Quy Nhân đó, tổ mẫu đã đem cho ta rồi. Lạc Ngưng đáp. Đoạn cầm cái gì đó giơ lên cười nói, còn có cái này. Trong tay nàng là một viên đá trong suốt sáng lấp lánh. Nguyên là viên kim cương mà Lâm Vãn Vinh đem làm lễ vật chúc thọ, đây là ta tặng lão thái thái, đâu phải là tại cho nàng chứ. Lạc Ngưng tự hồ nhìn thấy tâm tư của hắn, bật cười, huynh tặng cho tổ mẫu lại tặng cho ta, ta liền coi như là huynh tặng cho ta. Cái kết luận này hình như quá miễn cưỡng đó, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, dù là ta đem tặng, cũng không cần phải vui sướng như vậy chứ. Lâm đại ca. Huynh nhất định phải nói cho ta biết. Mấy cái tiểu hí pháp đó huynh học được từ đâu vậy? Lạc Ngưng nhớ tới sự việc ly kỳ cổ quái vừa rồi, tò mò hỏi. Cái đó hả, lúc trước rảnh rỗi ta có xem qua một quyển kỳ thư, tên là Mười Vạn Điều Tại Sao, trong đó có rất nhiều cố sự thú vị. Lâm Vãn Vinh trả lời. Mười Vạn Điều Tại Sao? Lạc Ngưng nhíu mày, quyển sách đó do ai viết ra, sao ta chưa từng nghe nói qua? Đại ca đọc sách nhiều thật. Thấy Lạc Ngưng chăm chỉ cầu học, Lâm Vãn Vinh quả thực có chút không biết trả lời ra sao. Đang muốn chuồng đi tiểu, chợt thấy Quách Vô Thường vội vàng đi tới nói, Lâm Tam, mau ra ngoài, biểu muội nói có chuyện muốn bàn bạc. Chương 146, nước mắt, có việc muốn bàn bạc với ta. Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói, có lẽ là việc khẩn cấp, Lạc tiểu thư. Vậy chúng ta hôm khác nói tiếp, bây giờ ta phải đi gặp đại tiểu thư thương lượng đại sự. Lạc Ngưng nén cười, Lâm đại ca, vậy huynh đi lo đại sự của mình đi. Chỉ là hôm nào huynh có thời gian rảnh, có thể tới giảng giải cho ta về 10 vạn điều tại sao không? Được, ta nhất định tới giảng cho nàng. Lâm Vãn Vinh lơ để nói, Lạc Ngưng mím môi cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn cùng Quách Vô Thường đi mất. Kỳ quái thật. Lạc tiểu thư dường như có chút thay đổi. Biểu thiếu gia đi được mấy bước, lẩm bẩm một mình. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, thay đổi gì? Biểu thiếu gia lắc lắc đầu đáp, không rõ lắm, chỉ là trực giác thôi. Nghe muốn ói, ngươi với nàng quen thân lắm sao? Còn trực giác? Lâm Vãn Vinh cười a a một mình, không nói gì. Đại tiểu thư đang ngồi trên kiệu đợi bọn họ, thấy hai người bọn hắn bước đến nhưng không nói gì. Nhỏ giọng ra lệnh, khởi kiệu. Kiệu gấm khẽ rung nhẹ rồi ung dung rời đi. Lâm Vãn Vinh cưỡi hắc mã đi sau kiệu mà trong lòng cảm thấy kỳ quái, không phải là bàn đại sự sao? Sao đại tiểu thư không nói một lời đã đi rồi?

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. 4. Phối phương, phương pháp điều chế, nước hoa. Chương 147, ai đẹp hơn, bọn chúng muốn phối phương của nước hoa làm gì? Trữ Tiểu Vương gia là vương tử Long Tôn, vinh hoa phú quý đời đời hưởng thụ không hết, việc gì lại cấu kết với Bạch Liên giáo chứ? Đại tiểu thư nghi hoặc nhìn hắn, trầm tư thêm một lúc, trong mắt chợt hiện lên nét kinh hãi, chẳng lẽ bọn chúng? Đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi không dám nói tiếp nữa, không trách bọn chúng vì sao muốn phối phương của nước hoa, muốn cướp đoạt tài sản Tiêu gia. Chính đều là vì muốn tập trung tài lực chuẩn bị để làm đại sự. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đại tiểu thư, nàng đoán rất đúng. Ngoài trừ là như vậy, cũng không còn lý do gì khác. Tiêu Ngọc Nhược nghe hắn nói như vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện rõ nét ưu tư. Thấy nàng lo lắng như vậy, hắn liền nở nụ cười an ủi, đại tiểu thư, nàng nên nghĩ theo hướng này, đó là vận khí chúng ta tốt. Sự tình trăm năm khó gặp như vậy mà chúng ta cũng trải qua được thật khiến người ta hâm mộ còn không kịp đó. Đôi mắt đẹp của đại tiểu thư trừng lên, tức tối nhìn hắn, cái tên này. Ta đang lo buồn muốn chết, ngươi lại còn đứng đây ăn nói bậy bạ vô trách nhiệm như vậy, cái việc rắc rối này sao lại dính líu đến Tiêu gia ta kia chứ? Nói xong, nàng không tự chủ được than một tiếng. Lâm Vãn Vinh cười nói, đại tiểu thư, không phải là ta nói bậy bạ hay vô trách nhiệm, cổ nhân từng dạy. Phúc thì không phải là họa, đã là họa thì không tránh được, bây giờ dù có ưu tư buồn bã cũng chẳng có tác dụng, ngược lại còn làm lòng mình càng thêm rối loạn. Đại tiểu thư liếc nhìn hắn, khe khẽ nói vậy, lần trước ngươi bị bọn Bạch Liên giáo bắt đi. Thật ra là do Tiêu gia ta làm liên lụy ngươi. Nếu không phải vì hiến kế cho Tiêu gia ta, ngươi cũng sẽ không bị kẻ khác chú ý đến cũng không bị bắt cóc. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đại tiểu thư, việc này không có quan hệ tới Tiêu gia. Nguyên nhân chủ yếu là do ta quá xuất sắc, bất kể là ta ở chỗ nào chỉ cần người khác đưa mắt liếc thôi là đã nhận ra. Tự như một gốc cây đại thụ hùng vĩ cứng cáp đứng sừng sững giữa những gốc cây thấp bé trong rừng, vĩnh viễn đều là đích nhắm của mọi người, không thể tránh khỏi bị người đời chú ý với sùng bái. Ta cũng dần dần quen thuộc rồi. Phi, đại tiểu thư dù đàn sầu muộn trăm phần, cũng bị hắn chọc cười, cái tên này, da mặt thật quá là dày đi. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đều là khóc cười không xong, con người này chẳng lẽ trời sinh đã không biết đến ưu sầu sao? Đại tiểu thư, nàng cũng không cần hoảng hốt, Tiêu gia tuy bị cuốn vào trong việc này, nhưng cũng không đến nỗi bi quan như vậy, cứ như ta thấy, tên tiểu vương gia kia không chỉ muốn riêng Tiêu gia. Giang Nam từ xưa phồn vinh giàu có, Giang Chiết hai vùng buôn bán tấp nập, Kim Lăng. Hàng Châu hai nơi này chỉ cần là nhà buôn có chút thực lực, sợ rằng đều không thoát khỏi mắt hắn, điều hắn muốn chính là tài lực của Giang Nam, hắc hắc, trong phạm vi rộng lớn vô hạn đó, chúng ta còn phải sợ cái gì chứ? Kẻ khác cũng đều giống chúng ta, đều ở chung trên một con thuyền, tơ trong tình huống này, có ai tránh được đâu? Đó chính là đạo lý. Lâm Vãn Vinh chậm rãi nói. Đại tiểu thư ngưng thần trầm tư một lát, đoạn nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Tam, ngươi nói không sai, họa đã đến, ai cũng không thể ngăn được. Lo lắng cũng chỉ vô dụng thôi. Vẻ mặt nàng hiện lên nét kiên định nói tiếp, mẹ ta nói rất hay, Tiêu gia chúng ta tuy chỉ toàn phụ nữ, nhưng không phải là dễ dàng để kẻ khác khi dễ. Nếu muốn đè ép Tiêu gia ta, ta nguyện cho ngọc nát chứ quyết không làm ngói lành. Lúc Tiêu Ngọc Nhược nói, thần sắc ánh lên nét kiên nghi cương cường, so với lúc Tiêu phu nhân nói lời này thần thái cũng giống bảy tám phần, quả nhiên là nữ nhân mạnh mẽ đời đời di truyền. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm khen ngợi, đại tiểu thư quả nhiên có tính cách, hắn ngẫm nghĩ rồi trấn an nàng, đại tiểu thư. Ngày đó ở Hàng Châu, ta đã nghe từ đại nhân nói qua, ngày trước khi phu nhân ở Kinh Thành cũng có rất nhiều bạn cũ, nếu thật sự có việc, ta nghĩ họ cũng không buông tay không quản đâu. Đại tiểu thư lắc đầu, việc này khi ở Hàng Châu trở về ta cũng đã hỏi qua nương thân, người nói ngày trước ở Kinh Thành, quen biết mọi người đều chỉ là sơ sơ mà thôi chứ không phải là thân lắm, huống chi. Người rời Kinh Thành cũng đã nhiều năm, bạn cũ sớm đã không biết đang ở nơi nào, nếu họa thật sự tới cửa, chúng ta làm sao đem hy vọng phó vào người kẻ khác. Tiêu gia ta tuy đều là phụ nữ, nhưng luôn luôn trung thực kinh doanh, làm người thanh bạch, không thẹn với trời đất, không có việc trái lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa, dù cho phải chết cũng quyết kiên cường mà chết, tuyệt không hèn hạ mà sống. Hay, đại tiểu thư quả thực là quá cương liệt, ta thích. Lâm Vãn Vinh ngân nga cười nói, đại tiểu thư, ta là người nhát gan, nàng đừng có hù dọa ta đó. Gì mà quỷ rồi chết chóc, sao lại nói nghiêm trọng như vậy, giống như là sinh ly tử biệt vậy. Đại tiểu thư nhoẻn miệng cười, nếu không nói nghiêm trọng như vậy. Làm sao chế trụ được ngươi? Tiêu gia chúng ta không làm chuyện sai trái, nhưng chưa chắc đúng, ai biết ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa rồi. Hắn cười ha hả, hiểu được ta, cũng chỉ có đại tiểu thư. Hôm nay đem chuyện hậu đài này nói cho đại tiểu thư, rất mong đại tiểu thư đề cao cảnh giác, chớ để đám người xấu làm hại. Đại tiểu thư cười khẽ, ai ta cũng không sợ, chỉ sợ bị tên xấu xa nhà ngươi làm hại. Lâm Vãn Vinh nói, đại tiểu thư đã hiểu ra như vậy, ta cũng không còn lo lắng gì nữa, lại nói, hôm nay chúng ta đắc tội với tên tiểu vương gia. Cũng chưa chắc là việc xấu, nàng nghĩ lại mà xem, lần náo nhiệt này mọi người ở Kim Lăng đều biết, cha con thành vương gia này lại vốn mang danh hiền vương, đương nhiên muốn giữ chắc chiêu bài này, tuyệt đối không để cho người ta đàm tiếu sau lưng, trên người quyết không thể mang danh xấu, theo ta thấy, qua chuyện lần này, ngược lại Tiêu gia so với lúc trước bị bọn chúng như hổ đói nhìn mồi thì còn an toàn hơn. Hắn trầm tĩnh phân tích tiếp, cho dù bọn chúng nếu thực sự muốn tạo phản đi chăng nữa, đây không phải là việc mà chúng ta có thể quản được. Việc gì đến sẽ đến, lo lắng cũng vô ích, việc chúng ta cần làm là quản lý việc làm ăn, thu bạc vào tay là ổn. Đại tiểu thư gật gật đầu, nói chuyện cùng hắn, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, tâm tình cũng dần dần biến chuyển, nhẹ cười, nguyên lai ngươi đã sớm có cái chủ ý quỷ quái này, khó trách lúc nãy lại phô trương như thế. Ta có phô trương sao? Lâm Vãn Vinh kêu oan tận trời, đại tiểu thư, nàng cũng thấy đó, ta đây luôn luôn thi hành chính sách nhất quán, chỉ cần không chọc đến ta, thông thường ta cũng không chủ động gây sự với ai cả. Đại tiểu thư không nói gì, nhìn những ngọn sóng lăn tăn dập dìu trên mặt hồ, khe khẽ thở dài, nếu nhân thế không có những sự tình phiền não như vậy thì thật tốt biết bao. Con người sinh ra chính là để chịu khổ. Mong muốn càng nhiều, đau khổ càng nhiều, không bằng đừng mong muốn điều gì. Lâm Vãn Vinh cảm khái, sinh mạng ngắn ngủi, nếu đại tiểu thư ngày nào cũng lo lắng buồn phiền về công việc, thì dù sống cả đời cũng không có được điều gì thú vị. Đại tiểu thư đột nhiên vui vẻ, Lâm Tam, ngươi nói xem, vị lạc tiểu thư kia có xinh đẹp không? Á cơ! Nói chuyện đàng hoàng nửa ngày trời cuối cùng thế nào lại quay về vấn đề này chứ? Thấy đại tiểu thư đang háo hức nhìn mình đầy mong đợi, Lâm Vãn Vinh không muốn gạt nàng, gật gật đầu nói, dễ nhìn, hết sức dễ nhìn. Đại tiểu thư xị mặt, hai má ửng đỏ, ôn nhu hỏi, ta với lạc tiểu thư, ai xinh đẹp hơn? Cái vấn đề đau đầu không có câu trả lời chính xác này, thật là khó hồi đáp, Lâm Vãn Vinh cười ha ha đánh trống lảng, dễ nhìn như nhau, dễ nhìn như nhau. Bình tâm mà nói, đại tiểu thư và Lạc Ngưng là hai loại nữ tử hoàn toàn khác nhau tuy tướng mạo đều thập phần xuất sắc. Lạc Ngưng hơn ở vẻ sáng sủa khoáng đạt, vui vẻ hòa nhã. Tiêu Ngọc Nhược lại có phong phạm của một nữ nhân mạnh mẽ, cao ngạo kiên cường, rất khó chinh phục. Đại tiểu thư nghe hắn nói giảo hoạt như vậy, khẽ nhăn mũi, bất mãn nói, uổng cho ta vừa rồi nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại trả lời như vậy. Phải giải thích rõ ràng, ngươi là sợ đắc tội với ta, hay sợ đắc tội với nàng ấy? Sặc, ta đâu có phải là lão công của ngươi, giải thích với ngươi làm chi? Lâm Vãn Vinh khó xử hỏi, cái này, đại tiểu thư, nàng thật sự muốn ta nói thật chăng? Đương nhiên rồi. Ai hơi đâu mà nghe ngươi nói bậy bạ chứ? Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng đáp. Về việc này, thành thực mà nói, khi Lạc tiểu thư cười lên. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng giật đánh thóc mấy cái, lại nghe hắn nói tiếp, so với đại tiểu thư xinh đẹp như nhau. Tiêu Ngọc Nhược ưng một tiếng, gương mặt dần dần đỏ hồng lên, hàm răng nghiến chặt, khẽ nói, cái tên này, chỉ nói lời dễ nghe lừa gạt người ta. Sặc, đại tiểu thư của ta ơi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy câu này và câu vừa nãy là cùng một ý sao, chỉ là thay đổi cách nói. Hiệu quả không ngờ lại hoàn toàn bất đồng, tâm trí của nữ nhân quả nhiên không thể hiểu nổi. Chỉ bất quá, khi nàng khóc lên so với Lạc tiểu thư lại đáng yêu hơn. Lâm Vãn Vinh cười nói. Đại tiểu thư trong lòng giật thót, xấu hổ nói, ngươi nói lại chuyện này làm gì, ta không muốn nghe. Ngươi thấy nàng khóc lúc nào thế? Đúng vậy, chính là vì chưa từng thấy Lạc tiểu thư khóc bao giờ, cho nên ta mới nghĩ khi đại tiểu thư khóc lên so với nàng ấy đáng yêu hơn. Lâm Vãn Vinh cười kha kha. Đại tiểu thư lúc này mới hiểu ra ý đồ vừa rồi của hắn. Mới rồi không nên khóc một hồi trước mặt hắn như vậy, khiến hắn thấy lại coi thường ta. Hai má nàng đỏ bừng, hung hăng nói, mới cùng ngươi nói mấy câu, ngươi đã lại không đàng hoàng rồi, việc xảy ra hôm nay, không ai được nhắc lại, biết không? Tâm tính của đại tiểu thư càng ngày càng không thể nắm bắt được, nói xong câu này, hai má đã đỏ bừng, trở lại kiệu rồi thẳng đường về Tiêu gia, không thèm nói với hắn câu nào nữa. Nhớ tới lúc vừa rồi bên bờ hồ đại tiểu thư chợt khóc chợt cười, lại nhìn gương mặt nghiêm cẩn của đại tiểu thư lúc này. Lâm Vãn Vinh đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, tiểu nữ này có phải là hai người không, sao đổi sắc mặt nhanh đến như vậy? Lâm Vãn Vinh cũng không quản đến nàng nữa, hôm nay tại nhà lão Lạc hết thi câu đối lại làm thần tiên nên mệt mỏi vô cùng, đang muốn nghỉ ngơi thoải mái một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng nha hoàng Tiểu Thúy kêu ngoài cửa, Tam ca, Tam ca. Lâm Vãn Vinh mở cửa ra ngoài, Tiểu Thúy đưa cho hắn một bao vải nói, Tam ca, đại tiểu thư bảo ta mang y phục này tới đưa cho huynh. Cầm lấy khẽ nhìn qua, đúng là đám quần áo sau khi từ Hàng Châu trở về đã đưa cho đại tiểu thư. Hôm nay đã được giặt giũ sạch sẽ đưa trở lại, trên quần áo còn mang thêm ít mùi thơm xà phòng nhàn nhạt, hắn nhận lấy đám quần áo, cảm ơn một tiếng, cười nói, Tiểu Thúy, đám quần áo này là do vị tỷ tỷ nào giặt cho ta vậy? Xà bông giặt dùng cũng không ít đâu, cũng phải mất hai lượng bạc đó. Tiểu Thúy lắc đầu đáp, ta không biết, trước giờ chúng vẫn để ở trong phòng của đại tiểu thư. Để trong phòng của đại tiểu thư. À, đừng nói là đại tiểu thư giặt chứ. Tiểu nữ này đổi tính rồi sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng bắt đầu thấy nghi hoặc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.